Chương 218, Người nhân tạo. Chương 218, Người nhân tạo đi theo Phở ở Đờ Dịp, Giải ủ Dọ Kỳ đi tới ỉn bờ ra thí nghiệm gian. Nơi đây nhìn qua giống như là một ít điên cuồng khoa học gia thí nghiệm căn cứ, các loại nhân tạo khí quan mã đặt chung một chỗ, đại não, trái tim, gan thận, tứ chi, nếu để cho người bình thường chứng kiến, cho rằng tiến nhập khí quan buôn bán chàng. Mà ở trong này, cũng là có thêm một ít giường như bút bê vải vậy gì đó. Lấy dầu dò kỳ ánh mắt có thể nhìn ra, này bút bê vải bên trong niêm phong cất vào kho lấy nhân loại chắc là ỉn bờ ra làm ra hình phạt. Ra ngoài vẹn vẹn chỉ là một chút thân thể của nhân loại bộ phận đây, tới phòng trong sau, là có thể chứng kiến một ít dần dần thành thuộc hình người. Những thứ này người nhân tạo bị ngâm đi ngang qua xử lý đặc biệt trong chất lỏng, trên mặt đất, đúng khắc lấy vô cùng phức tạp ma thuật trận thế. Phất đeo dịp một bên mang theo dấu dò kỳ đi tới niêm phong cất vào kho lấy y dịp vào thân thể gian, một bên giới thiệu y dịp vẻo đúng in bở ra năm gần đây tới chế tạo có thể đếm được trên đầu ngón tay thành phẩm, bởi vì chế tác quá mức chính xác, không ngoại trừ cái kia đã sử dụng thân thể bên ngoài, những thứ khác cũng chỉ có cái này một cái hoàn thành thưởng thức. Đi tới một cái trong suốt cây cột trước, ở bên trong nổi lơ lửng, chính là một cái thân thể trần chuồng y dịp vẻo bất luận là tóc, phong bộ phận. Nơi riêng tư thậm chí mỗi một tấc da thịt, đều là nhìn một cái không sót gì. Giải ủ dò kỳ nhiều hứng thú vòng quanh cái này trong suốt cây cột đi một vòng, lấy tay gõ một cái sau cũng biết, cái này dường như thủy tinh vậy trong suốt hình trụ, chắc cũng là ỉn bờ ra luyện kim hợp thành vật. Nàng cũng không tính đúng ý gì mẹo, bởi vì nàng chỉ là một thân thể, mà cũng không có nhân cách. Ở nơi này hoàn chỉnh y dịt véo bên cạnh, đúng hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ bán thành phẩm. Trong đó một đại não mở phân nửa, có thể từ đó chứng kiến thân thể kết cấu bên trong, một khắc cụ nhìn qua càng như là cái người máy, còn chưa hoàn thành luyện kim thuật nhất cơ bản đồng giá trao đổi. Ở y dịt vèo bốn phía, toàn bộ đều là ỉn bờ ra người nhân tạo, nếu không phải rõ ràng nói, sợ rằng không ai biết bọn họ vẹn vẹn chỉ là ma thuật hợp thành vật đi. Đây coi như là ỉn bờ ra cao nhất kỹ thuật kết tinh, nàng có nhân loại có tất cả cơ năng, thậm chí sinh dục cũng có thể làm được. Lì ạ chính là ý dịt vẻo lấy thụ thai phương thức đản sinh, ỉn bờ ra lấy không hoàn chỉnh, không trọn vẹn đệ tam pháp sáng lập linh hồn của hắn cùng nhân cách, thế nhưng này linh hồn cũng không hề trường cửu. Nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ đệ tam pháp nói, lấy ỉn bờ ra kỹ thuật, thậm chí có thể làm được lượng sản đi. Phờ ở đờ dịp thập phần cung kính vì dấu dò kỳ giải thích. Từ trưng bày phương vị đến xem, cái này hay là tối cao kết tinh hẳn là cũng không là trọng yếu nhất đi. Giải ủ dò kỳ quan sát một phen bốn phía nói rằng, lấy nhân loại thói quen tính mà nói, nhất trọng yếu đồ vật tổng hội chứa đựng ở sâu nhất cùng với sau cùng địa phương. Không hổ là lão sư, dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Phở ở đờ dịp vô cái nịnh bợ, sau đó mau mang hắn tiếp tục đi vào trong. Giải ủ dò kỳ cũng tạm thời bỏ xuống cái này y dịp và theo cùng với chính mình đệ tử đi xem, in bờ ra bảo tồn tốt nhất rốt cuộc là cái gì. Ở sau cùng địa phương. Không gian thay đổi hẹp nhỏ đi rất nhiều, cũng không giống bên ngoài như vậy có vô số người nhân tạo đặt chung một chỗ. Ở cái này bên trong, vẹn vẹn chỉ có một người hình tồn tại. Ỉn bờ ra nữ tính ở một mức độ nào đó mà nói tướng mạo đều cực kỳ tương tự. Cái này nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy là nàng cũng không có có sinh mạng khí tức, nhưng khiến người ta cảm thấy có loại không rõ uy nghiêm cùng tự ái. Đây là Ỉn bờ ra trên đệ nhất gia chủ, giờ tỷ gì ạ? Lê Thị Von Inber, đã từng gần gũi nhất đệ tam pháp lớn ma thuật sư, cũng chén thánh chế tác giả, cổ thân thể này là ở nàng mình hiến tế sau, lấy còn để lại huyết dịch những vật này, dùng cùng loại nhân bản luyện kim thuật chế tạo người nhân tạo. Inber ra từng muốn dùng loại phương pháp này để cho nàng sống lại, nhưng thiếu là tối trọng yếu linh hồn. Coi như là ở giới thiệu Inber ra tổ tiên cùng trưởng mỗi lúc, Phở ở đờ dịch cũng không có bất kỳ tôn kính ý tứ. Giống như là ở giới thiệu người bình thường giống nhau. Đông Chi Thánh Nữ có thể nói là ỉn bờ ra từ mất đi đệ tam pháp lớn nhất hy vọng, cũng không quái tử bị coi trọng như thế. Này là Đông Chi Thánh Nữ thân thể cùng y dịt véo bất đồng, nàng cũng không phải là chi trần thân thể, mà là mặc một bộ màu trắng phức tạp lễ trang bị. Trên đầu đúng dường như bạch ngân vậy hoàng quan, mặc áo thì là đỏ và trắng tổ hợp tinh xảo quần áo, bên ngoài tài liệu này đây hoàng kim chế thành. Nơi ống tay áo hết sức rộng thùng thình, mà làm người khác chú ý nhất, thì là trên đùi bạch sắc tất chân. Đây là ỉn bờ ra truyền ma thuật lễ trang bị, chính là đệ tam ma pháp lễ phục nhất nhất thiên chi phục. Cái này ma thuật lễ trang bị là một loại phần mềm hoặc sĩ kỳ ma thuật đường về, quần áo nón này giả có thể ở trong mấy giây sử dụng đệ tam pháp quyền lợi, để linh hồn vật chất biến hóa. Ấn bở ra chính là muốn cho người nhân tạo thân mặc lễ phục, khống chế đại chén thánh trái tim, lấy mở ra căn nguyên đường. Cái này cái ma thuật lễ trang bị coi như lấy Ấn bở ra nghìn năm tích lũy, sợ rằng chế luyện cũng không nhiều, không nghĩ tới dĩ nhiên đem bên trong nhất kiện mặc ở cái này người nhân tạo trên người. Sợ rằng Ấn bở ra đã từng muốn khởi động cái này người nhân tạo, tới triệu hoán chén thánh đi. A, ta đây sẽ đem cái cùng nhau mang đi đi. Quả thực giống như là ở cấp đoạn, Dài U Dọ Kỳ vừa cười vừa nói, hắn lần nữa gõ một cái chứa đông chi thánh nữ trong suốt hình trụ, đang bị hắn đánh địa phương xuất hiện một cái kỳ dị đồ hình, một hồi quang mang nhàn nhạt qua đi, liền mang phía ngoài ý dịt vẹo đều là quỷ dị biến mất, bị Dù Dọ Kỳ bỏ vào một không gian khác trong. Lão sư ngài muốn có hứng thú, đem nơi đây rời hết cũng không có vấn đề gì, Phở ở Đờ Dịp có chút vui vẻ nói rằng, còn muốn vì Dù Dọ Kỳ giới thiệu nhiều thứ hơn. Phất tay cắt đứt hắn muốn tiếp tục nói, Dài U Dọ Kỳ nói những thứ này như vậy đủ rồi, những thứ khác đối với ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Đi thôi, rời đi nơi này. Mặc dù mình hứng thú bị cắt đứt, nhưng Phật Dịch Lịch một điểm bất mãn cũng không có, hắn tiểu bào đi tới phía trước, giống như một vị quản gia giống nhau tiếp tục vì Dài U Dọ Kỳ dẫn đường. Được rồi, nếu như là đụng tới Lì A lời nói cho nàng biết, gần nhất liền cho ta đàng hoàng một chút, không nên chạy lung tung. Bằng không thân thể của hắn có thể chịu đựng không được hở cụ lẹt ma lực tiêu hao. Ai lão sư ngài rất quan tâm Lì ạ chứ sao, Phở ở Đờ Dịp kinh ngạc nói rằng. Đương nhiên, nếu quyền sở hữu đã thuộc về ta, đồ thuộc về ta, tự nhiên sẽ quan tâm. Ta còn tưởng rằng Phở ở Đờ Dịp muốn nói lại thôi. Lấy vì sao Dù Dọ Kỳ nhìn hắn một cái, ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, cho ta nói thật đi, không muốn có bất kỳ lời nói dối. Phở ở Đờ Dịp xấu hổ cười, nói ta tưởng Lì ạ làm cho ngài bất mãn, ngài muốn của nàng quyền sở hữu, là muốn hành hạ nàng đây Phở dày à, ngươi cảm thấy ta là người như thế sao, ta vẫn cho là như vậy hay. Bốn đấy đương nhiên, những lời này Phở ở Đờ Dịp chỉ dám ở tâm lý nói một chút, cũng không dám thực sự nói ra khỏi miệng. Phải mà kỳ rủ kỳ trước dù dò kỳ phải đào ra Lì ạ tim hành vi, cho dù ai xem cũng không giống đang nói đùa, Phở ở Đờ Dịp vẫn cảm thấy. Lì ạ chỉ là vận khí tốt, mới không có bị moi tim ra mà thôi cái kia. Lão sư loại sự tình này ngài vì sao không thân cửa đi nói sao, Dù Dọ Kỳ thản nhiên nói, bây giờ Lì ạ nhìn thấy ta, chỉ sợ là cùng kính cùng sợ chiếm đa số đi. Loại này không phải nàng bản chất tính cách nhưng là rất vô vị, vẫn là trải qua một đoạn thời gian, từ từ quên đi huống chi, làm đệ. Từ ngươi, là sư phụ làm thay không phải là chuyện đương nhiên sao, a hắc hắc, lão sư ngài nói đúng lắm. Phở ở Đờ Dịp cười khan một tiếng. Cái này vị lão sư ác thú vị thật đúng là kỳ quái à, chỉ hy vọng tương lai chính mình sẽ không thụ đến kỳ quái đối đãi là tốt rồi.